1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, phụ tử. Hắn đem đám người đưa tiễn, tùy ý tẩy dưới, nằm trên giường cái gì đều mặc kệ. Thu thập phòng bếp tự nhiên có Vương Ngọc Lan cùng Đoạn Mai mẹ chồng nàng dâu hai. Huống chi Lý Yến nha đầu kia cũng hiểu chuyện, cũng một mực tại giúp đỡ cọ nồi rửa chén, mơ mơ màng màng nằm ở trên giường. Cửa sổ khẩu bên ngoài trên cây ve kêu, trong ruộng con ếch tiếng kêu. Cái này hòa âm thật sự là hài hòa. Hắn tìm được cảm giác quen thuộc, thế nhưng là gian phòng bên trong con muỗi tiếng ông ông. Để hắn bực bội, đầu giường trăng tỏ dạng, con muỗi rất phách lối. Hắn bàn tay vung không ngừng, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, cắn đến lại đau lại ngứa. Đường đường 1m7 cao lớn thân thể, bị đinh gan bàn chân thật được chứ. Hắn đoán cái này nhất định là cái tầm nhìn hạn hẹp con muỗi. Đột nhiên lạch cạch một cái, hắn tự chụp mình trên mặt, gương mặt bị con muỗi cắn. Lần này thật tức chết, đây là ngại trên mặt đậu không đủ nhiều. Đằng một cái ngồi xuống, đem quạt điện mở đến lớn nhất ngăn vị. Mặc dù con muỗi vẫn là phải uống máu của hắn, nhưng hắn muốn để bọn chúng chống đỡ gió lớn bay tới uống. Mệt chết bọn chúng, để bọn chúng biết biết không được nỗ lực liền chưa hồi báo. Lại nói trong máu cồn nồng độ cao như vậy, uống cũng uống chết bọn hắn. Điểm cái nhang muỗi, có thể phí bao lớn chuyện gì? Lý Triệu Khôn kéo ra đèn, đưa một bàn nhang muỗi tới. Thả vậy đi, Lý Hòa xác định mình không có uống say. Thế nhưng là chính là cảm giác không đúng chỗ nào. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tình thương của cha? Có việc, Lý Triệu Khôn buông xuống nhang muỗi, lại còn không có đi. Đốt thuốc, đối phòng xà nhà dò xét. Lý Hòa sinh lòng lo nghĩ, Lý Triệu Khôn uống nhiều rượu, nhìn còn rất tinh thần. Hắn biết rõ trách nhiệm trọng đại, có thể hay không theo nhi tử trong tay vớt điểm tiền thu. Liền nhìn làm sao nói, thanh âm nói chuyện thả thấp hơn chút. Không có việc gì, thanh âm mặc dù thấp, trong mắt lại phát ra điểm ngày bình thường không có ánh sáng. Điểm ấy chỉ riêng bên trong hô hào vội vàng, hưng phấn, còn có chút kiêu ngạo. Chính hắn cũng không biết, hắn chừng nào thì bắt đầu vì chính mình đã từng đều không chào đón nhi tử mà kiêu ngạo. Ta một cái hoành cỏ không được nhặt dựng thẳng cỏ bất động người sẽ có dạng này một đứa con trai. Ta còn sợ cái gì? Hắn từng có qua làm sự nghiệp hy vọng. Bất kể nói thế nào, dù sao đều muốn giải quyết ăn uống lên bước thiết vấn đề. Cho dù hắn có kiếm tiền thành tâm, thần tài miếu không có ít bái, thế nhưng là bất lực. Cả một đời đông đi dạo tây đi dạo, đối với cuộc sống y nguyên không thể tự chủ, tượng mất đi đà thuyền cô độc tại sông Hoài bên trong phiêu đãng. Hắn từng tại Lý Trang từng có nhiệt tình diễn giải, biểu thị nhất định phải trở nên nổi bật, miệng bên trong cứ việc sức tưởng tượng, nhưng trong lòng thì thiếu khuyết một cỗ lòng dạ. Hắn nói cái gì, cùng tin tưởng cái gì, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hắn lười, hắn biết trong lòng hắn còn sống nên ăn ngon uống ngon, náo rượu, đánh bài, xa hoa thoải mái dễ chịu. Theo tuổi trẻ đến già, hắn cũng bắt đầu oán trách. Ngày này, đất này không cho hắn cơ hội. May mắn chính là, hắn hai đứa con trai coi như không chịu thua kém. Hắn có thể đi hưởng mấy năm thanh phúc. Lão Lý ra phát tích về sau, hắn bắt đầu có chút phái đoàn. Luôn cảm thấy toàn bộ Hồng Hà cầu công xã không có tốt hơn hắn. Thậm chí đã từng cơ hữu tốt Vương lão thử. Hắn ẩn ẩn đều có chút không nhìn chúng. Hắn kết giao bằng hữu có không ít đều là cái gọi là tràng diện nhân vật. Vương lão thử những người này đã từng chính là hắn cho là tràng diện nhân vật. Mỗi khi hắn cùng những nhân vật này cùng một chỗ đánh bài, uống rượu, lêu lỏng, hắn luôn cho là bằng hữu của hắn bên trong nhất định có một hai cái sẽ phát tích. Như vậy hắn liền sẽ đi theo được nhờ. Cùng những người bạn này cùng một chỗ, hình dạng của hắn cùng phong cách làm việc nhất định đúng quy cách. Tuyệt đối không được khó coi, một chút vòng tròn đều nghĩ biện pháp tan vào đi, dù là thấp một đầu đều không lắm để ý. Tham dự hội nghị cược sẽ uống đồng dạng, đây đều là giao tế cần. Hiện tại thế nào, hắn sẽ không như vậy suy nghĩ. Công xã bí thư gặp được hắn, đều phải cho hắn mời thuốc lá. Liền huyện ủy thư ký, hắn hiện tại cũng dám thẳng vào công đường đi bái phòng. Vương lão thử những người này chỗ nào còn có thể cho phép trong mắt của hắn. Nếu như trong lòng của hắn có tiếc nuối lời nói, đó chính là hắn nhi tử không có làm quan. Con trai cả nàng dâu năm ngoái trở về phái đoàn, để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tới bái phòng lãnh đạo nối liền không dứt. Theo hắn bốn khuê nữ nói, đây đều là thị giáo ủy hát huyện giáo ủy lãnh đạo. Hắn mặc dù cùng có vinh yên, thế nhưng là tuyệt đối sẽ không đi dính nàng dâu ánh sáng. Điểm ấy mặt mũi hắn là tuyệt đối muốn. Như vậy, giả thiết, con của hắn nếu là làm quan đâu, hắn chẳng phải là lại thêm một chút có thể triển lãm đồ vật, mà càng đề cao chút thân phận của mình sao? Những này dĩ nhiên không phải vọng tưởng. Hà Quân phó thị trưởng từng theo hắn nói qua, con trai của ngươi muốn làm quan, cái kia so phó thị trưởng còn lớn hơn. Ai ra, so phó thị trưởng còn đại, làm phó thị trưởng hắn lão tử, cái này tuyệt đối có thể có, thật không có việc gì. Lý Hòa cảm thấy là lạ ở chỗ nào, Lý Triệu Khôn lần thứ nhất quan tâm tới chuyện của con nghiệp. Một điếu thuốc còn không có hút xong, lại đốt lên tới cái thứ hai thuốc lá. Hỏi, người cũng không có cái gì tiến bộ ý nghĩ. Có ý tứ gì? Lý Hòa không mò ra hắn lão tử cái này mạch suy nghĩ. Cũng ngồi tại bên giường, nâng chung trà lên, uống một ngụm trà. Lý Triệu Khôn hắng giọng một cái nói, tiểu lãm mẹ hắn lớn nhỏ đều là cái quan, người thế nào chẳng phải là cái gì đâu. Người nghĩ như thế nào hỏi cái này rồi? Lý Hòa được sủng ái như cha hắn có thể đem vấn đề thăng hoa đến độ cao này đã rất không dễ dàng. Liền nói Lý Đông, một cái trung học đều chưa lên xong, người ta còn lớn nhỏ là cái công ty lương thực cán bộ đâu. Mỗi ngày chảnh chứ nhị ngũ bát vạn, ta ý là ngươi cái này sinh viên đâu, làm sao cũng mạnh hơn hắn a. Lý Triệu Khôn từ đáy lòng không thích mình đứa cháu này. Hắn cũng là gặp qua huyện trưởng, thị trưởng người, cũng không có kiêu ngạo như thế à. Ta làm ăn đâu, làm ăn một cái dạng, không phải trong nhà chỗ nào như thế lớn tiêu xài từ đâu tới đây. Những thứ không nói khác, chỉ riêng lão tứ cùng lão ngũ một năm chi tiêu, người biết bao nhiêu tiền không? Người cái này hồ đồ bộ óc à. Lý Triệu Khôn sốt ruột, hắn rất muốn nhắc nhở nhi tử. Cái này làm quan, còn có thể thiếu tiền. Thế nhưng là lời đến khóe miệng, tổng lại cảm thấy không thích hợp. Được rồi, ngươi ý tứ ta đã biết. Lý Hòa đứng người lên theo trong bọc lấy ra 2 vạn khối tiền, nhét vào Lý Triệu Khôn trong tay. Đi ngủ đi, uống hết đi nhiều như vậy, không dễ chịu, vậy ngươi lại suy nghĩ một chút. Lý Triệu Khôn cảm thấy nhi tử hẳn là nhất thời hồ đồ. Có thể chức vị không đi làm quan, kia là rất đáng tiếc một việc. Cân nhắc một chút tiền trong tay, cuối cùng không có uổng phí nói những lời này. Lý Hòa giữ cửa cắm lên, mở cửa sổ ra thông khí. Rất nhiều côn trùng điên cuồng tràn vào. Tại bóng đèn dưới đáy đảo quanh có thiêu thân, có con muỗi, còn có lít nhà lít nhít không biết tên côn trùng. Đám côn trùng này không cắn người, đều là đồng ruộng bên trong côn trùng có hại. Lý Hòa vừa nằm ngủ, nghe thấy được lão lưỡng khẩu trong phòng cãi lộn thanh âm. Đại khái là Vương Ngọc Lan nghĩ hợp nhất Lý Triệu Khôn cái kia 2 vạn khối tiền. Hắn lần nữa xuống giường, theo trong bọc cầm 5 vạn khối tiền, đưa đến lão lưỡng khẩu trong phòng. Mẹ, ngủ đi, cái này cho ngươi, cái kia là ta cho cha, để chính hắn thu đi. Vương Ngọc Lan nói, ta không cần tiền của ngươi, ta là không cần cha ngươi tai họa ngươi vất vả tiền. Ở trong mắt nàng, tự nhiên nhi tử vất vả, cả một nhà đều chỉ vào nhi tử nào có không mệt, có thể chiếu cố đệ đệ muội muội đã không tệ, mà lại hiện tại mẹ vợ, em vợ đều quấn tới nhi tử bên người, càng thêm vào hơn nàng bất mãn, đã người khác không hiểu chuyện, nhất định phải liên lụy con trai của nàng, nàng cũng không thể lại cho nhi tử gánh chịu, nàng không có cách nào cho nhi tử hỗ trợ, có thể cũng nên cho nhi tử giảm phụ gánh. Lý Hòa cười nói, ta không mệt, hai năm này kiếm tiền dễ dàng, cầm đi, ta đi ngủ. Hắn không phải không nguyện ý cùng phụ mẫu bàn giao một ít công việc lên sự tình, chỉ là bởi vì bàn giao không rõ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.